Vậy thì có phải cô sẽ được sống thoải mái hơn một chút không? Không cần quan tâm Tư Đồ không sẽ làm gì cô, làm gì người nhà cô và bà Tư Đồ cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì nữa. Liễu Ảnh cảm thấy, dường như tảng đá to lớn đè trên người bỗng nhiên vỡ nát, cả người cô thoáng chốc nhẹ nhõm, có thể tự mình làm việc của mình, Liễu Ảnh bật cười. Thế nhưng nụ cười lại dần trở nên chua xót, thậm chí còn muốn rơi nước mắt. Cùng với cảm giác nhẹ nhõm đó, là sự trống rỗng, đáy lòng như trống rỗng một mảnh. Liễu Ảnh sờ lồng ngực, ở đó, có chút đau đớn, còn có cả sự mê mang. Thậm chí cô còn không biết mình đã mất đi thứ gì, chỉ cảm thấy khó chịu, nước mắt không kìm chế được mà đảo quanh trong hốc mắt. Cách chương.